Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Vu Yêu. Vũ Tiên Tuyết Địa thì Vũ bọn hắn rốt cục trở về. Nam Tiêu nhìn xem thì Vũ nói: "Lần sau ngươi dự định trảm cái gì?" Mộc Thanh nói: "Tâm ma a, dù sao tâm ma cũng không phải chỉ có một cái." Thì Vũ bất đắc dĩ nói: "Vì cái gì các ngươi cảm thấy ta lần sau sẽ còn chọc tới Thiên Thu đại lão? Ta sống vẫn là rất cẩn thận, chúng ta yêu tộc để ý nhất chính là cẩn thận, không phải lấy các ngươi nhân loại xảo trá, chúng ta yêu tộc chết sớm hết." Thất Nguyệt, tỷ tỷ nói nửa yêu không phải yêu. Thì Vũ nhìn về phía Thất Nguyệt, giơ tay lên nói: "Đánh ngươi nha." Thất Nguyệt đối thì Vũ thè lưỡi: "Tỷ tỷ là đúng." Thì Vũ không để ý tới Thất Nguyệt mà là đối Nam Tiêu cùng Mộc Thanh nói: "Ta cảm thấy các ngươi đến cho ta tiền. Chúng ta nếu là đem Thiên Thu đại lão nói đúng là câu kia tiện tay mà thôi người nói ra ngoài, tuyệt đối có thể bán đi giá tiền rất lớn." Mộc Thanh nói: "Sau đó ngươi cảm thấy là chính ngươi chảm tâm ma, vẫn là Thiên Thu đạo hữu tới giúp ngươi chảm?" Thì Vũ, chúng ta có thể hỏi hạ Thiên Thu đại lão nha, thực sự không được có thể để Thất Nguyệt hỏi. Thất Nguyệt là khôi lỗi, đại lão sẽ không theo khôi lỗi kiến thức. Mộc Thanh nhìn về phía thì Vũ, nàng cảm thấy đêm nay nên đem thì Vũ chôn. Nam Tiêu lắc đầu thở dài, hắn sợ hai người bọn họ thật não rút hỏi, một cái tinh thần có vấn đề, một cái thần kinh có vấn đề. Sau đó Nam Tiêu nói, vẫn là ngẫm lại làm sao cầm lại thư mời đi, biến cố vừa đến, người kia cũng không biết đi đâu rồi, chúng ta tìm tiểu thâu đã vào chỗ, tùy người có thể lấy động thủ. Đúng vậy, buổi tối hôm nay liền muốn mở ra giao dịch hội, hiện tại không tranh thủ thời gian thu về thư mời, vậy liền không có cách nào lại thêm một người. Lần này nhân tuyển của bọn hắn tuyệt đối không kém, liền nhìn có thể thành công hay không thu về thư mời. Hạ Thiên Ngữ đi tải trên đường trở về, nàng sờ lên bụng, cảm giác có chút khó chịu, nàng bĩu môi, nhìn về phía trước nói, chạy nhanh như vậy, nàng bây giờ nghĩ để Giao Giao tìm đến cũng không được. Điện thoại hỏng, sớm biết hẳn là trực tiếp tắt máy, chỉ là nàng không có đi bao lâu, bầu trời đột nhiên truyền đến Giao Giao thanh âm. Sư tỷ, Hạ Thiên Ngữ lập tức ngẩng đầu nhìn qua, sau đó nàng liền thấy Giao Giao mang theo sư thúc đến đây. Hạ Thiên Ngữ lập tức phất tay, rất nhanh Giao Giao các nàng liền xuống tới. Minh Nguyệt sư thúc, Hạ Thiên Ngữ nhu thuận kêu lên. Minh Nguyệt là một vị nhìn rất trẻ trung rất đẹp tiên tử. Nàng mỉm cười nhìn Hạ Thiên Ngữ, nói, tiểu hạ như trước kia không giống nhau lắm. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, cái nào không đồng dạng? Đồng dạng a, Minh Nguyệt tiên tử chỉ tốt ở bề ngoài nói, trở nên đẹp. Hạ Thiên Ngữ một mặt mộng bức, Giao Giao cũng không hiểu. Bất quá Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ ôm bụng, liền gánh thầm nghĩ, sư tỷ thế nào? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không có việc gì, chính là bụng có chút không thoải mái. Giao Giao không hiểu, thời gian cũng không tới a, làm sao lại không thoải mái? Hạ Thiên Ngữ gảy Hạ Giao Giao cái chán, sau đó nói, nói mò gì, trở về, ta còn có việc muốn tìm sư phụ đâu. Giao Giao ủy khuất nói, ta cũng không nói sai a. Rất nhanh Hạ Thiên Ngữ các nàng liền trở về. Hạ Thiên Ngữ trở về, Trịnh Dược tự nhiên còn tại đường khác bên trên. Vì không cùng Hạ Thiên Ngữ gặp gỡ, hắn đặc địa đổi con đường. Theo tốc độ của hắn bây giờ, trở lại Vũ Tiên Tuyết Địa khó nói có thể hay không buổi tối. Nhưng là nghĩ ban ngày đến, khả năng không thế nào cao. Xem ra cần phải đi tìm chỉ linh thú. Không có linh thú thay đi bộ, muốn lại nhanh liền rất không có khả năng. Chỉ có nhất giai hắn, có thể sử dụng năng lực quá có hạn. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền ngẩng đầu kiểm tra một hồi, nhìn xem nơi nào sẽ có bay linh thú. Chỉ là vừa mới xem xét không bao lâu, liền nghe đến cách đó không xa có người đang gọi: "Đường Hòa, cẩn thận, ngút hít rồi chết một con." Cái khác linh thú bắt đầu nổi điên. Là một nữ thanh âm: "Khống chế lại, hạ thủ nhẹ một chút." Nam thanh âm: "Các ngươi có thể nhanh lên sao? Khốn trận đến bây giờ còn không có tốt." Thanh âm này Trịnh Dược có vẻ như nghe qua. Khả năng chính là cái kia Đường Hòa. Mà cái này Đường Hòa hẳn là trên xe lửa cái kia Đường Hòa. Trịnh Dược ngược lại là thật tò mò bọn hắn đang làm gì. Có vẻ như là tại bắt linh thú. Có lòng hiếu kỳ, Trịnh Dược liền hướng thanh âm nơi phát ra mà đi. Tại rừng cây một bên khác, Đường Hòa tại trong rừng cây không ngừng vòng quanh. Phía sau hắn có mấy cái thuần bạch sắc tiểu linh thú đang đuổi lấy hắn. Tốc độ không có chút nào chậm. Nếu không phải Đường Hòa phản ứng coi như nhanh nhẹn, nếu không phải trên thân còn có phòng ngự pháp bảo, hắn khả năng liền bị những này tiểu linh thú chia cắt. Kia là cùng loại hồ ly lại cùng loại chồn tiểu linh thú. Nguyên bản bề ngoài cũng không tệ lắm bọn chúng. Trong mắt mang theo điên cuồng. Phảng phất là bị cái gì kích thích. Bọn chúng đang không ngừng truy sát Đường Hòa. Trịnh Dược lúc này đã đi tới phụ cận. Hắn tự nhiên thấy cảnh này. Vu Yêu phụ thuộc linh. Những người này làm sao chọc tới những thứ này? Cái gọi là Vu Yêu phụ thuộc linh chính là một vị có được khu trục linh thú nhục thân tu sĩ chỗ chăn nuôi linh thú. Những linh thú này đều có thể là thân thể của hắn cùng tai mắt. Những linh thú này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Nhìn thấy đồng bạn bỏ mình sẽ kích phát huyết mạch, đồng thời trực tiếp kích thích đến phía sau tu sĩ. Hắn có thể sẽ trực tiếp giáng lâm, kém nhất cũng sẽ đưa ánh mắt đưa lên tới. Loại tu sĩ này không tính là đạo tu, cũng không tính được ma tu, cùng loại tà tu đi. Bất quá loại tu sĩ này cũng có thuộc về mình tên. Bọn hắn bị thống nhất xưng là Vu Linh hoặc là Vu Yêu. Vu Yêu loại này tên tương đối phổ biến. Chủ yếu là những tu sĩ này hoàn toàn không được chào đón. Sao ma tu còn không được chào đón? Dù sao bọn hắn đại đa số không phải thân người. Trịnh Dược xuất hiện, tự nhiên đưa tới những người kia chú ý. Bọn hắn hết thảy ba người. Đường Hòa làm mồi câu. Cái kia nữ tại phối hợp Đường Hòa ngăn địch. Vừa mới chết một con linh thú. Chính là nàng hạ thủ. Một cái khác nam tại bầy trận. Hắn đang nghĩ biện pháp vây khốn những cái kia linh thú. Bầy trận người kia là cái thứ nhất nhìn thấy Trịnh Dược. Khi nhìn đến Trịnh Dược về sau, người nam kia liền ngừng bầy trận, lập tức cảnh giác nói: "Đạo hữu, có việc." Nghe được nói có người, Đường Hòa cùng cái kia nữ đều nhìn qua. Đã nhìn qua, Đường Hòa liền kinh ngạc nói: "Trịnh đạo hữu, ngươi cũng ở nơi đây?" Người nam kia kinh ngạc nói: "Đường Hòa, các ngươi nhận biết?" Cái kia nữ cũng là kinh ngạc. Trùng hợp liền gặp được Đường Hòa nhận biết. Vẫn là Đường Hòa biết hắn. Hắn không biết Đường Hòa. Loại sự tình này vẫn là thường xuyên phát sinh. Khi lấy được Đường Hòa khẳng định về sau, người nam kia lên đường. Tại hạ ma tu đao khởi, chúng ta tại bắt giữ Bạch Ngọc Tuyết Hồ. Nếu như đạo hữu có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Cái kia nữ có chút bất mãn nói: "Ba người chúng ta vốn là đủ." Ma tu đao khởi lập tức nói: "Du niệm tiên tử không cần để ý. Đem ta cùng Đường Hòa phần phân ra đến liền tốt." Nghe được ma tu đao khởi nói như vậy, du niệm tiên tử mới không có nói thêm cái gì. Đã nàng không có tổn thất, vậy liền không quan trọng. Đường Hòa cũng nói: "Ta không có ý kiến." Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Dược. Phảng phất liền chờ Trịnh Dược động thủ hỗ trợ. Trịnh Dược không có để ý những người khác, mà là nhìn về phía ma tu đao khởi nói: "Là ma tu, vẫn là Vu Yêu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị."